Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, rõ ràng là Trác Hàng không có ý bỏ cuộc, anh chàng này vẫn luôn hướng lòng mình về phía Khương Kha. Vậy thì trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 14 của bộ truyện để lắng nghe những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong mối quan hệ trái ngang của hai con người này nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn. Trác Hàng nói với tôi, sau này tôi sẽ bảo vệ cho cô. Tôi gửi đi một dấu hỏi chấm. Nếu cậu ta không phải là con trai của Trác tiên sinh, nếu cậu ta không phải là người thừa kế tương lai của công ty, cậu ta và tôi như nhau, chẳng qua chỉ là nhân viên quèn, cậu ta dựa vào cái gì mà muốn bảo vệ cho tôi đây? Cậu ta gõ ra một đoạn chữ dài. Hiểu biết của tôi về công ty, về mọi người từ trên xuống dưới trong công ty quen thuộc hơn cô. Đương nhiên là tôi bảo vệ cô rồi. Chuyện chung gia lần trước, nếu như không có tôi, cô cho là cô có thể thuận lợi ở lại công ty tiếp sao? Ngay cả công việc sau khi tốt nghiệp cũng chuẩn bị xong rồi, còn trở thành đối tượng mà trưởng phòng của các cô ra sức bồi dưỡng nữa chứ. Tôi cười rồi đáp, đúng rồi, tôi phải cảm ơn cậu. Nói không chừng tôi có thể ở lại công ty suôn sẻ cũng là có công lao của cậu rồi. Điều này thì thật sự không có. Về cơ bản, khi mà trưởng phòng của các cô quyết định bồi dưỡng cô, chuyện cô ở lại cũng đã chắc chắn rồi. Bất ngờ là cậu ta không kể công. Vậy cũng phải cảm ơn cậu chứ. Nếu như Trung Giai không đi, trưởng phòng cũng sẽ không bồi dưỡng tôi. Vậy thì cô mời tôi ăn cơm là được rồi. Tôi nghe nói con gái các cô đều thích ăn lẩu tàu phớ. Cô mời tôi đi ăn đi, tôi còn chưa từng ăn món đó. Cậu ta cũng không khách sáo. Lại là mời cậu ta ăn cơm sao? Cậu rốt cuộc có biết ngại không? Lần trước tôi đã cảm ơn cậu rồi mà. Tôi thật không nên cảm ơn cậu ta. Vậy để tôi mời cô ăn cơm nhé. Chúc mừng sau này chúng ta vẫn tiếp tục là đồng nghiệp của nhau, cậu ta nói. Tôi đang do dự không biết từ chối thế nào thì tin nhắn tiếp theo của cậu ta đã gửi tới. Bảo cả các chị em cùng phòng cùng cô đi luôn đi. Tôi cũng sẽ gọi theo những người anh em trong phòng của tôi. Nếu không phải là ăn riêng hai người thì trong lòng tôi cũng cảm thấy bớt bài xích đi ít nhiều. Thế cho nên tôi nhanh chóng đồng ý luôn. Trong vài ngày đó, tôi bắt đầu liên hệ với mấy bạn nữ cùng phòng nhiều hơn một chút. Tôi hỏi Phạm Huyên lúc nào những người khác trở về trường, cũng tập hợp tất cả vào một cuối tuần. Tôi chọn một buổi chiều chủ nhật mà quay về, những người khác trong phòng đều đã trở lại. Mấy thứ giường chiếu cũng đã trải xong xuôi. Có người thì đi ra ngoài dạo, có người thì đi tẩy rửa đồ đạc ở trong phòng ngủ. Tôi nhanh tay nhanh chân đổi đồ dùng trên giường, lại làm mấy đồ dùng sinh hoạt như là ly nước, hộp cơm, thau chậu ra để tẩy rửa. Vương Hiểu Yến hỏi tôi, Khương Kha, nghe nói là cậu thực tập ở công ty bất động sản gì đó sao? Ừ, đúng rồi. Tôi nghiêng đầu nở ra nụ cười rồi đáp. Vương Hiểu Yến đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Bộ quần áo này của cậu đắt tiền lắm có đúng không? Mình nghe nói mấy cô làm nghề bán địa ốc kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần bán được một căn hộ thì tiền trích phần trăm đã đủ để chúng ta sống một tháng rồi. Mình ở phòng kế hoạch, chủ yếu là làm quảng cáo thôi. Căn bản chỉ là có tiền lương cố định, cũng chỉ có lúc làm hạng mục mới có thêm chút tiền thưởng thôi, tôi đáp. Vậy cũng không nhiều tiền rồi. Cô ấy đang nói thì bỗng nhiên lại hình như phát hiện ra một chuyện gì đó. Lúc cậu thực tập có tiền lương sao? Ừ, đúng rồi. Chẳng trách, mình đã nói là bộ quần áo của cậu vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Thế ra là kiếm được tiền rồi, cậu phải mời khách đi chứ. Cô ấy lớn tiếng mà nói với tôi. Lại là mời khách tiếp sao? Tôi đây là dạng sinh ra để mời khách suốt sao? Nhìn thấy tôi đang chần chờ, Vương Hiểu Yến nói thêm. Phòng chúng ta có 6 người, thực tập ở trường học, một đồng tiền lương cũng không có. Có trường học hào phóng một chút, sẽ cho một tấm thẻ miễn phí ở nhà ăn. Còn như trường học mà mình thực tập, ngay cả ăn cơm cũng phải tự mình bỏ tiền ra. Cái gọi là có so sánh mới biết tốt xấu. Nghe Vương Hiểu Yến nói một phen, tôi cảm giác như mình thật là may mắn. Chắc tiên sinh thật là hào phóng với sinh viên thực tập như chúng tôi. Vương Hiểu Yến lại nói tiếp. Mình chờ cậu mời tụi này ăn một bữa ngon rồi nhé. Tôi cười, gật đầu rồi đáp. Cũng đúng lúc, có người muốn mời cả phòng chúng ta đi ăn. Chờ mọi người về rồi chúng ta hẹn thời gian đi. Ăn lẩu táo phớ, thấy thế nào? Được chứ, mình ở nhà mà cứ lẩm bẩm nhắc về lẩu táo phớ bên ngoài trường học mãi đây này. Chỗ của mình chỉ có cá nấu táo phớ, không có lẩu táo phớ gì cả. Vương Hiểu Yến nói với tôi. Lúc đêm, mấy cô gái trong phòng đều trở về. Chúng tôi ăn cơm trong nhà ăn, lại lấy ra đồ ăn mang theo từ nhà lên. Đúng là một bữa tối thịnh soạn. Thông thường mà nói, thì trong thời điểm thế này, tôi không cống hiến được chút gì. Trong mấy thứ đạm bạc bạn cùng phòng mang đến, có vịt muối đặc sản quê nhà, có lạp xưởng thịt khô nhà tự làm, có mấy món tẩm ướp thịt viên chiên mẹ của mọi người làm. Tôi chỉ là đứa ăn ké mà thôi. Khương Kha, trước giờ cậu còn chưa nói cho tụi mình nghe về gia đình của cậu đấy. Nói một chút đi, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, tụi mình cũng không nói lung tung đâu. Có người đề xuất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn tôi, có người còn mang theo chút thương hại nữa. Tôi cười, câu nói đầu tiên của tôi chính là nhà của mình không nghèo đâu. Trong lòng bọn họ, 4 năm đại học, tôi có 2 năm rưỡi không đi học mà đi làm. Học phí và tiền sinh hoạt đều phải dựa vào chính bản thân mình, nhất định là trong nhà nghèo khó lắm đây. Ánh mắt của bọn họ nhìn tôi quả nhiên là có hơi kinh ngạc. Một gia đình không nghèo mà lại đối xử với con cái như vậy hay sao? Mẹ mình ra đi từ sớm, cha mình lấy vợ mới, rồi có em trai. Bọn họ không thương mình cho lắm. Mình học đại học cũng là do mình phải nói hết lời. Thề không để cho bọn họ nuôi, bây giờ mới đổi lại được việc đi học đấy. Trong phòng, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó lập tức bắt đầu thảo luận sôi nổi. Người thì chửi mắng ba tôi, người thì nói đúng là mẹ kế ác độc, người thì nói rằng tôi đã lựa chọn rất chính xác. Đến cuối cùng, kết quả thảo luận của mọi người đó chính là sau này kết hôn nhất định phải đối xử với mình thật tốt, làm thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe, không thể nào chà đạp bản thân vì gia đình. Nếu không, một khi mình mất đi rồi thì sẽ chẳng có ai thương mình cả. Con của mình còn chẳng bằng đồ phế thải nhặt được. Tôi nhớ đến cha tôi và dì Tống đòi tôi tiền, ra giá một hơi, bán đứt tình thân cha con. Từ đó thì sinh lão bệnh tử của bọn họ không còn liên quan gì đến tôi nữa. Buổi sáng chủ nhật, cả lớp học 3 tiết. Nói là đi học, không bằng nói là họp lớp đi. Cũng chính là thông báo một số chuyện. Bảo vệ tốt nghiệp, thời gian địa điểm tổ chức, thời gian chụp ảnh tốt nghiệp, thời gian họp lớp, cũng chính là tiệc chia tay mà người ta hay nói. Buổi bảo vệ tốt nghiệp của tôi diễn ra vào thứ tư. Chụp ảnh tốt nghiệp là buổi chiều thứ ba, mà tiệc chia tay là vào tối thứ sáu. Những thời gian khác tự do sắp xếp. Tôi nhìn chúng bạn học xung quanh, vốn cho là có vài bạn vì thực tập mà không trở về, lại phát hiện lớp chúng tôi chỉ vắng họp có một người. Trợ giảng nói rằng bạn ấy đang trên đường trở về, xế chiều hôm nay là đến rồi. Buổi chiều ngày hôm đó, phòng chúng tôi và phòng của Trác Hằng cùng nhau ăn lẩu táo phớ. Có lẽ ngày thường nhìn thấy Trác tiên sinh nhiều rồi, từ trước đến nay tôi không cảm thấy Trác Hằng đẹp trai bao nhiêu. Mãi đến tối hôm đó, mấy bạn cùng phòng từ xa đã len lén nói với tôi. Anh bạn này thật là quá đẹp trai, không ngờ học viện kiến trúc còn có nam sinh đẹp trai đến như vậy. Tôi mới giật mình, cảm thấy Trác Hằng quả nhiên là có gen di truyền giống cha của mình. Ngày hôm đó, cậu ta mặc một cái áo t-shirt, bên dưới là quần jean và giày thể thao. Đứng gian hàng cạnh những nam sinh khác cùng phòng ở quán lẩu, cậu ta là người nổi bật nhất. Chiều cao rất tốt, thêm 10 điểm. Dáng người cao gầy, thêm 10 điểm. Khí chất xuất chúng, lại thêm 10 điểm nữa. Khương Kha, chẳng lẽ cậu đổi bạn trai rồi à? Có người khẽ hỏi tôi. Không phải, đây chỉ là bạn bình thường thôi. Bạn học cộng thêm là đồng nghiệp nữa. Tôi đáp. Theo mình thấy thì cậu này không tệ đâu. Dáng dấp đẹp trai, lại còn hào phóng. Lần đầu tiên đến là mời hết mọi người chúng ta ăn cơm rồi. Tốt hơn bạn trai trước kia của cậu nhiều lắm. Người đó từ đầu đến cuối đều không lộ mặt ra mà. Thì bạn trai của mình bận mà. Tôi không thích có người nói xấu Trác tiên sinh. Bận hay là không bận, Chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Chủ yếu là có để cậu trong lòng hay không thôi. Mình thấy anh chàng này chắc chắn là có ý gì đó với cậu rồi. Cậu trước tiên cứ để đó đi, không thích hợp thì nói lại cũng được mà. Tôi quả thực là nghi ngờ đám người này sớm bị chắc hàng mua chuộc rồi. Ai nấy còn chưa ăn cơm mà bắt đầu ghép đôi loạn xạ hết cả lên. Đúng rồi, cậu ta quả thực là không có bạn gái. Nếu các cậu ai có hứng thú thì cứ việc lấn tới đi. Bỏ qua cơ hội là chẳng còn nữa đâu đấy nhá. Tôi cười rồi nói. Hai nhóm người nhanh chóng tụ họp lại với nhau. Chắc hàng dẫn đầu giới thiệu tôi cho nam sinh trong phòng của cậu ta. Ngay sau đó thì giới thiệu tên của các bạn cùng phòng. Người ở đâu và hiện giờ đang thực tập ở chỗ nào. Ngay sau đó là đến tôi giới thiệu. Người đầu tiên tôi muốn giới thiệu chính là Trác Hàng, giới thiệu cậu ta cho bạn cùng phòng của tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng nhiên nhớ ra, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở công ty. Tôi là nghe thấy cái tên Vu Hằng. Cậu ấy là Vu Hằng, ở khoa kiến... Tôi còn chưa dứt lời thì nghe xung quanh Trác Hàng toàn là tiếng xuýt xoa. Tôi biết điều ngậm miệng, vờ như không hiểu mà nhìn bọn họ. Trác Hàng, cậu bị gì thế? Cho dù không theo đuổi được, cũng không đến mức tệ hại như vậy chứ. Người ta ngay cả tên của cậu còn nhớ nhầm rồi kìa. Khương Kha, cô phải tự phạt 3 ly rồi. Cậu ta họ Trác, không phải là họ Vô đâu. Tôi rời ánh mắt sang người của Trác Hàng, không nói nhiều, chỉ nhìn cậu ta. Trác Hàng cười cười rồi giải thích. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Khương Kha quả thực là không biết tôi họ Trác. Tôi vẫn luôn nói cho cô ấy rằng tôi họ Vô. Thì ra là thằng nhãi này không thành thật sao? Thảo nào không thể nào theo đuổi được con gái nhà người ta. Thế này phải uống 9 ly để phạt rồi. Bạn cùng phòng của cậu ta nói. Tôi vẫn nhìn cậu ta như trước, vốn cho rằng phải đến khi cậu ta rời khỏi Trung Quốc, ra ngoài tu nghiệp, lúc đó thì cậu ta mới có thể nói cho tôi. Hoặc là chờ khi cậu ta trở về, nếu có duyên gặp lại nhau, cậu ta mới có thể cho tôi biết. Nhưng thật không ngờ là trong hoàn cảnh như ngày hôm nay, tôi biết tên thật của cậu ta. Cậu ta cười hơi ngại ngùng, nhìn tôi rồi nói. Xin lỗi, tôi họ Trác. Tên gọi trên thẻ căn cước của tôi là Trác Hằng. Thế nhưng mẹ tôi họ Vô, cho nên tôi mới nói với cô tôi tên là Vu Hằng. Xin cô tha lỗi cho tôi. Tôi nhạy cảm, nhận biết được rằng đây chính là một cơ hội, lập tức hỏi. Sao thế? Quan hệ giữa cậu và cha của mình không tốt à? Không. Tôi rất kính trọng ba của mình. Thế tại sao cậu lại nói rằng mình họ Vô? Bình thường không quan hệ tốt với ba, mà thân với mẹ nhiều hơn thì mới theo họ của mẹ chứ. Tôi chỉ là có hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút. Sau này tôi sẽ cho cô biết sau. Trác Hàng nói xong thì làm động tác mời, mời chúng tôi vào trong quán. Quán lậu ở ngoài trường, quán nào cũng có phòng riêng, chỉ có một đại sảnh. Chúng tôi ghép hai bàn lại, thế nên 12 người ngồi cùng nhau cũng không quá chật. Sau đó thì con trai gọi bia, con gái uống sữa đậu nành. Tôi và Trác Hàng cùng lúc ngồi xuống. Xui rủi thế nào, tôi và cậu ấy lại ngồi vào vị trí chính giữa của bàn. Trác Hàng đưa thực đơn cho tôi xem, nói rằng con trai thường ăn ít mấy cái này nên không biết gì cả, để tôi chọn món. Tôi cũng không khách khí thêm nữa mà bắt đầu gọi thức ăn. Cũng bởi vì có nhiều người, thế nên món nào cũng có thể ăn cả. Cho dù A không thích được thì B lại có thể ăn. Lúc tôi đang gọi thức ăn thì bồi bàn đã bưng bia đến rồi khui ra. Bạn cùng phòng của Trác Hàng có người nói. Trác Hàng, cậu đừng quên cậu còn 9 ly rượu đấy nhá. Bây giờ cậu uống hay là đồ ăn lên rồi mới uống đây? Vậy thì bây giờ tôi uống luôn. Trác Hàng nói xong thì lấy thẳng ra một chai rượu rồi rót vào ly của mình. Cậu vừa rót rượu vừa áp sát lại gần tôi. Khương Kha, cô cảm thấy 9 ly rượu này của tôi có oan uổng không? Không oan uổng một chút nào. 9 ly rượu này là anh em của cậu muốn cậu uống. Lát nữa tôi còn muốn tự mình phạt cậu một ly. Chúng ta quen biết nhau bao lâu như vậy, ngay cả tên thật của cậu mà tôi còn không biết. Tôi thuận tay đưa thực đơn đã gọi xong rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Cậu ta ngơi ra một chốc rồi lại bật cười. Đúng vậy, phạt chứ, nên phạt. Cậu ta nâng lên ly rượu rồi nốc một hơi hết sạch, xong rồi còn đưa ly không đến trước mặt của tôi. Tôi uống rượu phạt của cô trước, cô rót cho tôi một ly đi. Những lời này nói với tôi, ánh mắt của cậu rất bình tĩnh nhìn Thế nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó mờ ám. Tôi chỉ có thể làm bộ như nhìn không hiểu, đưa tay cầm lấy chai rượu, rót cho cậu ta một ly. Cậu ta nâng ly lên một lần nữa, rồi uống một hơi cạn sạch. Mấy tên con trai xung quanh lại bắt đầu đùa giỡn. Khương Kha, cô phạt nó có một ly, có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Đúng đó, nếu tôi mà là cô thì chí ít cũng phải phạt nó 3 ly. Khương Kha, cô không biết rồi đấy, chắc hàng nổi danh trong phòng ngủ của tôi là ngàn ly không say. Nghe theo tôi đi, cô nên phạt nó 100 ly thì hơn. Cuộc đời của bọn tôi có được nhìn thấy nó say hay không thì nhờ vào cô cả rồi đấy. 100 ly có ác quá không? Cậu ấy say rồi thì lát nữa không ai trả tiền đâu. Tôi dừng một lát rồi nghĩ đến chốc nữa còn phải hỏi chắc hàng vài thứ nên khẽ hất cằm lên, chỉ vào chai bia ở trên bàn. Theo tôi thấy thì chỗ này còn dư vài ly, cứ để cậu ấy uống từ từ đi, để tránh chốc nữa lại đau dạ dày. Chắc hàng lần thứ hai quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất thâm sâu. Lòng tôi chẳng còn cách nào khác. Không phải là cậu thấy cảm động đấy chứ, tôi chỉ là sợ cậu uống đến nỗi mất tỉnh táo thì nhọc tôi vác cậu đến bệnh viện thôi. Cậu cười khẽ, không tiếp câu nói này của tôi. Nhưng mà cậu ta không tiếp cũng không có nghĩa là người khác không tiếp. Anh Hàng ơi, không phải anh bảo rằng Khương Kha không chấp nhận anh sao? Em thấy Khương Kha rất quan tâm anh đấy. Nói xàm xí gì thế? Đây chỉ là sự quan tâm giống như tình bạn thôi, xuất phát từ tình cảm bạn học, đồng nghiệp bình thường mà thôi. Các cậu đừng có mà nói hiu nói vượn. Khương Kha, người ta có bạn trai rồi. Chắc Hàng lần thứ hai nghiêng đầu nhìn tôi một lát rồi nói với mấy người khác. Lần này thì đáp lời là cô bạn cùng phòng ngủ của tôi. Không phải có câu chỉ có cuốc đào chưa sâu, không có góc tường nào mà đào mãi không đổ sao? Rốt cuộc thì tôi cũng rõ, mấy người cùng phòng với Trác Hàng đến đây là để tác hợp cho tôi với cậu ấy. Ngay cả bạn cùng phòng với tôi cũng thế, đây chính là điển hình cho ăn của ai thì phải làm việc cho người đó. Thêm nữa trước đây vẫn chưa ai thấy cái gọi là bạn trai của tôi, thế nên bây giờ thiện cảm với Trác Hàng tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Lời này của Trác Hàng là lời nói với mấy cô gái cùng phòng của tôi. Thật sao? Các cậu cảm thấy có thể đào được sao? Bị hỏi một câu như vậy thì cho dù là ai cũng không dám nói rằng không thể nào. Vì thế mà mấy cô gái chung phòng với tôi, một là gật đầu nói có thể, một là nâng ly lên chúc Trác Hàng may mắn, mã đáo thành công. Trác Hàng cảm thấy rất vui nên lại uống thêm mấy ly nữa. Rồi cậu bỗng quay đầu lại hỏi tôi. Khương Kha, còn cô thì sao? Cô cảm thấy thế nào? Tôi đang định lắc đầu thì cậu bỗng nhắm mắt lại. Đừng nói nữa, tôi biết đáp án rồi. Nhìn thấy vẻ mặt này thì tôi tựa hồ cũng cảm nhận được nỗi đau thương trong trái tim của cậu. Tim tôi tựa như bị người ta bóp mạnh một cái, bỗng có chút đau nhói, cũng có chút tự trách bản thân. Đối với Trác Hàng thì tôi không nên nói chuyện cùng với cậu ta, cũng không nên ăn cơm với cậu ta. Tôi nhẹ nhàng mà nói. Tôi xin lỗi. Không sao, chỉ là do tôi đến chậm thôi. Cậu ta rầu rĩ uống nửa ly rượu. Bầu không khí của một bàn lớn chúng tôi bỗng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tuy rằng giọng của tôi rất nhỏ, tiếng của cậu ta cũng không lớn, nhưng dù ai, từ hành động của cậu ta cũng có thể đoán ra rằng cậu ta lại một lần nữa bị tôi từ chối rồi. Cũng may mà Trác Hàng không phải loại người buồn rồi không vui lên nổi. Sau khi cậu uống xong một ly rượu thì lập tức thay đổi đề tài. Những người ngồi trong bàn cũng muốn thay đổi bầu không khí nên đề tài nóng lên rất nhanh. Mọi người ai cũng hàn huyên về chuyện lý thú trong lúc thực tập, trao đổi với nhau, bảo rằng có gì sau này liên lạc nhiều hơn qua QQ. Trác Hàng thì kể kinh nghiệm phiên dịch ở khu trung tâm cùng với tôi, kể rằng bọn tôi cướp khách hàng thế nào, cạnh tranh với nhau ra sao và tôi giỏi đến thế nào. Vương Hiểu Yến đột nhiên nói, Khương Kha, không phải cậu nói rằng đang làm trong bộ phận kế hoạch sao? Cuối trong bộ phận kế hoạch, còn tôi ở trong phòng quy hoạch đây. Chúng tôi là người mới vào, vừa vào công ty nên phải tham khảo thị trường, tiếp xúc gần gũi với khách hàng để biết được nhu cầu của bọn họ thế nào. Thế thì mới làm việc tốt được chứ. Trác Hàng tiếp lời. Nghe nói phòng kinh doanh kiếm lời nhiều lắm đúng không? Vương Hiểu Yến cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này. Lời gì mà lời chứ? Tôi với Khương Kha thuộc bộ phận thực thi. Cho dù nhà có bán được nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có liên quan gì đến bọn tôi cả. Một phần tiền hoa hồng cũng không lấy được đâu. Trác Hàng lại nói. Vương Hiểu Yến lại hỏi. Vậy thì các cậu chịu lỗ quá rồi, có đúng không? Đâu còn cách nào khác chứ. Cũng đâu thể nào vì không lấy được chút hoa hồng mà không chăm chỉ làm việc. Tôi với cô ấy nếu không chăm chỉ làm việc thì nói không chừng còn bị đuổi việc đấy. Trác Hàng đáp. Lần ăn cơm này kéo dài hơn 2 tiếng. Sau khi ăn xong thì đám con trai đưa bọn tôi về nhà. Đi tới dưới lầu ký túc xá thì tôi với bạn cùng phòng đi vào trong. Trác Hàng bỗng gọi tôi lại. Khương Kha, tôi có lời muốn nói với cô. Tôi có chút do dự. Cậu ta lại nói. Hay là chúng ta đến bãi tập một chút có được không? Không phải cô tò mò tại sao tôi lấy tên Vu Hằng khi ở trong công ty sao? Câu nói này đã thành công đả động đến tôi. Bạn cùng phòng cũng thay nhau nói. Thôi thôi, cậu đi đi. Coi như là để tiêu cơm. Bọn mình sẽ mở nước giúp cho cậu nhé. Tôi gật đầu rồi đi theo Trác Hàng đến bãi tập. 400 mét đường chạy. Trên bãi tập có người đang chạy đêm, có người cũng đang tản bộ giống chúng tôi. Sau khi tôi và Trác Hàng đến bãi tập thì cũng tự nhiên đi men theo đường chạy. Nơi này mặc dù có nhiều người tản bộ thế nhưng phần lớn là con gái với nhau. Các cặp tình nhân sẽ không lựa chọn đến nơi thế này. Tôi và Trác Hàng đi kề vai song song về phía trước, cả hai người vẫn cách nhau một khoảng. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy cậu ấy bây giờ rất khác so với lần đầu tiên tôi gặp mặt. Cậu ấy khi đó giống như một con nhím xù gai, thế nhưng bây giờ cậu đã thu gai lại toàn thân, trở nên ôn hòa hơn. Trong lúc vất tay còn tình cờ bắt gặp được bóng dáng của Trác tiên sinh. Cậu ấy chậm rãi mở lời nói với tôi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý giấu cô đâu. Tôi chỉ ừ một tiếng. Tôi tin rằng cậu có nỗi khổ tâm riêng của mình là có quan hệ đến bối cảnh của cậu sao? Cô đoán được rồi à? Cậu ấy nghiêng đầu, giọng nói hơi cao hơn. Tôi cười rồi hỏi. Chuyện này thì có gì khó đoán lắm sao? Đúng là không khó đoán. Khương Kha, cô có biết là tôi thấy cô lần đầu tiên là khi nào không? Cậu ấy cười rồi lại hỏi tôi. Nếu đã hỏi như vậy rồi thì vô cùng hiển nhiên rằng lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp mặt nhau chắc chắn không phải là ở công ty. Tôi lắc đầu. Là ở trường, ngay tại ngôi trường này của chúng ta. Cậu ấy chỉ đất dưới chân của mình rồi nói. Là ở trong hội trường. Hội trường sao? Nếu nói là trong hội trường thì tôi đã biết rằng cậu ấy nói đến lúc nào rồi đấy. Trong cuộc thi ca hát cấp trường đó, hôm đó chính là ngày Trác tiên sinh cũng đến đây. Cũng là ngày đầu tiên tôi gặp Trác Hằng. Lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng thôi. Xem bộ cậu ta và Trác tiên sinh rất thân mật với nhau. Tôi còn hơi ăn giấm chua. Cứ cho rằng nam nữ Trác tiên sinh đều thích. Cũng là ngày hôm đó, Trác tiên sinh nói cho tôi biết rằng đó chính là con trai của anh. Hôm đó, ba đến trường đón tôi. Chúng tôi còn cùng nhau ăn tối nữa. Lúc rời đi có đi ngang qua hội trường. Ông ấy thấy hoạt động ca hát vườn trường thì cảm thấy có chút hứng thú. Thế nên tôi và ông ấy cùng nhau vào xem. Có thấy màn biểu diễn của cô. Lúc đó cô còn hay nhìn về hướng của chúng tôi đứng nữa. Nói đến đây thì cậu ấy bật cười rồi nói tiếp. Tôi còn tưởng rằng cô nhìn tôi chứ. Sau đó chúng ta gặp nhau ở công ty. Tôi thấy nét mặt của cô như thế thì biết ngay rằng lúc đó cô vốn chẳng thấy tôi. Uổng công tôi tưởng bở lâu đến như vậy đấy. Trong nháy mắt, trong lòng tôi pha tạp đủ thứ mùi vị. Đây chính là duyên phận khiến cho người ta phải xoắn xuýt đến bao nhiêu. Lúc đấy, tôi quả thật có nhìn về phía cậu ta. Nhưng mà đích đến của tôi muốn thấy đó chính là Trác tiên sinh. Hơn nữa, ngày hôm đó, nếu tôi không đoán nhầm, thì không phải là Trác tiên sinh chủ động đến trường đón Trác Hàng ăn cơm, rồi nhân tiện đến xem cuộc thi ca hát ở trường, rồi trùng hợp nghe tôi hát. Mà là để nghe tôi hát thế nên chủ động tìm cái cớ đến trường của chúng tôi. Nhưng anh sợ bị con trai mình gặp được thế nên đã gọi cậu ấy cùng đi ăn cơm, còn vừa khéo nghe tôi hát nữa. Tôi còn nhớ rõ đêm đó Trác tiên sinh đứng ở dưới bóng râm của cây cổ thụ ngoài ký túc xá nữa. Tôi mang dép lê chạy ra ngoài. Chúng tôi ngóng nhìn nhau qua một cánh cổng, tựa như là xa cách thời không. Tôi nhớ Trác tiên sinh. Trác Hàng hô lên. Khương Kha, rốt cuộc là cô có đang nghe tôi nói không đấy? À, có nghe chứ, tôi nghe mà. Cửa hội trường có nhiều người đứng như vậy, căn bản là không thấy ai ra ai cả. Sao cô biết tôi đứng ở cửa hội trường chứ? Không phải cậu vừa nói sao? Mọi người ăn cơm tối xong rồi mới đến, lúc đó đã chẳng còn chỗ nào rồi. Không đứng ở cửa thì còn đứng ở đâu nữa? Tôi cũng coi như là nhanh trí mà đáp. Cậu ấy cười khẽ rồi nói với tôi. Không ngờ rằng năng lực quan sát phân tích của cô lại tốt như vậy đấy. Cho dù không làm ở phòng kế hoạch thì cũng có thể làm trinh thám được đấy. Tôi cười vang rồi lập tức nghe cậu ấy hỏi tôi. Mà đúng rồi, sao lúc đó cô nhìn đâu không nhìn, lại nhìn chăm chú về phía cửa thế? Tôi chờ một người. Sao? Bạn trai của cô à? Ừ, anh ấy không rảnh để đến xem, nhưng mà tôi vẫn ngóng người đó xuất hiện. Tình cảm của cô với anh ta thật là tốt. Mà không, phải nói là tình cảm của cô đối với anh ta sâu đậm thật đấy. Nếu như tôi là anh ta, thì cho dù có bận rộn đi nữa, cũng chắc chắn sẽ dẹp qua mọi chuyện để đến bên cạnh cô. Tôi nói, anh ấy đối xử rất tốt với tôi. Thế sau đó thì sao? Anh ta rốt cuộc có tới không? Có, anh ấy tới chứ. Tiếc thật đấy, tôi không được gặp anh ta. Cho dù cậu có thấy thì cũng đâu chắc là cậu có thể nhận ra được đâu. Tôi phì cười rồi đáp. Tôi muốn xem thử xem rốt cuộc là tôi thua dưới tay của người nào. Có thể khiến cho cô yêu sâu đậm như vậy thì chắc chắn là một người đàn anh rất ưu tú rồi. Đúng vậy, anh ấy thực sự rất ưu tú. Lúc nói ra câu này thì chân mày khóe miệng của tôi đều cong cong hết cả lên. Cô cười tươi như vậy, không để lại cho tôi chút mặt mũi nào sao? Nếu anh ấy biết tôi và bạn nam khác giới tản bộ ở bãi tập thì chắc chắn là sẽ ghen cho mà xem. Tôi nói, rồi ngay sau đó là một khoảng thinh lặng. Một lát sau, cậu ấy lại mở miệng thêm một lần nữa, nhưng giọng nói lại nhẹ tênh. Khương Kha, tôi đây. Tôi ngẩng đầu lên, bởi vì trong đầu đang nghĩ tới Trác tiên sinh, thế nên trong tôi tràn ngập sự ngọt ngào. Tôi muốn hôn cô. Cậu ấy nói với tôi, trong mắt của tôi là khuôn mặt của Trác Hàng đang phóng to lên, làm cho tôi sợ đến nỗi lùi lại vài bước. Tôi sượt qua môi của cậu, hơi thở của cậu ta phả lên mặt của tôi. Tôi cho dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ làm như vậy. Trái tim của tôi trong một khắc này tựa như đã ngừng đập, sau đó thì nhảy lên thình thịch. Tôi nhìn cậu ta, trong lòng phẫn nộ liền quay người rời đi. Giọng nói của cậu ta truyền đến từ phía sau. Tôi xin lỗi. Tôi nửa câu cũng chẳng muốn nói. Chân không những không dừng lại mà còn tăng tốc nhanh hơn nữa. Khương Kha, Trác Nguy là cha của tôi. Rồi cậu bước nhanh bắt được cổ tay của tôi. Đồng tử của tôi nở ra. Chỉ lo rằng câu tiếp theo của cậu ta sẽ làm mắng tôi là một kẻ thứ ba. Nếu như em là bạn gái của anh thì cho dù là tiền đồ hay tương lai đều sẽ hơn hiện tại gấp trăm lần. Cậu ta có chút nóng vội mà nói với tôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Có phải là cậu sẽ tìm cha mình rồi đuổi thằng cổ tôi đi, có đúng không? Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta rồi cười lạnh mà nói. Không, không đâu. Cậu ta lại có chút gấp gáp. Tôi vùng tay ra khỏi cậu ta, lùi về sau một bước. Uổng công tôi tưởng cậu đã thay đổi rồi, đã hết tính trẻ con rồi. Đợi khi nào cậu không còn ỷ lại vào thế lực của cha mình, trở thành một cá thể độc lập thì hãy quay lại đây mà nói chuyện với tôi. Anh xin thề, vừa rồi chỉ là do anh không kiềm lòng được mà thôi. Anh cam đoan chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cậu ta giơ lên ba ngón tay mà nói với tôi. Tôi vẫn không quan tâm, xoay người rời đi. Tháng sau anh phải đi Anh rồi đấy. Phải hơn 2 năm sau mới có thể quay trở về. Tôi nghe cậu ta nói với ở phía sau, nhưng tôi không dừng lại. Nếu như anh muốn em đến tiễn, thì chắc là em sẽ không từ chối đâu, có đúng không? Câu này cậu ta nói nhỏ hơn so với câu nói trước. Tôi vẫn có thể nghe rõ, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ nói một tiếng, ừ. Tôi và Trác Hằng trước khi cậu ta xuất ngoại, thì đó chính là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta. Cậu của khi đó tuy rằng ấu trĩ thế nhưng vẫn tốt đẹp, đơn thuần như vậy. Tôi của khi đó nằm mơ cũng không ngờ rằng 2 năm sau khi cậu trở về lại thành một chuỗi ác mộng trong cuộc đời của tôi. Một đời này của tôi vì gặp được Trác tiên sinh mà giống như một con sâu bướm, dưới sự dẫn dắt của anh mà không ngừng nỗ lực để phá kén thành bướm. Thế nhưng bởi vì có Trác Hằng mà tôi đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục, đừng nói là phá kén thành bướm, suýt nữa đã vạn kiếp bất phục rồi. Tất nhiên đó là chuyện của sau này. Luận văn của tôi bảo vệ rất thuận lợi. Rất nhiều người nói rằng sinh viên hệ chính quy như chúng tôi mà biết viết luận văn thì sẽ gặp có chút khó khăn. Thế nhưng trên thực tế, dưới cái nhìn của tôi thì tuy rằng khó nói, tuy rằng nhận thức của chúng tôi còn rất nông cạn, thế nhưng quá trình này cũng rất quan trọng. Nghiên cứu thử, bảo luận thử. Trong khoảng thời gian này, tôi vô tình gặp được Vân San San. Là cô gái cao gầy, nhảy theo phong cách Hàn Quốc, cũng tham gia cuộc thi ca sĩ cấp trường kia. Cô ấy đi theo giám đốc Hồ làm chủ biên nghiệp vụ quảng cáo của công ty. Lúc đó, giám đốc Hồ còn giới thiệu cho tôi một vị giám đốc thời tới từ Bắc Kinh. Vùng tay ra là một căn biệt thự, bảo tôi rằng nếu muốn làm ca sĩ thì phải ra nước ngoài để du học, nhưng tôi đã từ chối. Cũng như cắt đứt luôn con đường ca sĩ cấp trường của tôi. Đang đi trên hành lang thì tôi nghe có người gọi tên của mình. Khương Kha. Tôi quay đầu lại thấy Vân San San. Xung quanh cô ấy còn có vài cô gái khác, hình như là đang nịnh nọt với nhau. So với tôi trước kia, cô ấy lúc nào trông cũng thật xinh đẹp, hiển nhiên bây giờ đã là ngôi sao ở trên TV. Vân San San. Ừ, tớ đây. Cô ấy cao giọng đáp, rồi nói nhỏ giọng với mấy cô gái xung quanh mình vài câu, sau đó thì liền một mình đi đến chỗ của tôi. Lúc tớ trở về còn nghĩ rằng liệu có thể gặp lại cậu không, nhưng mà không ngờ bây giờ gặp lại rồi. Nhanh nhanh, trước hết thì cho tớ lưu số của cậu đi, tránh cho sau này không tìm được cậu. Cô ấy kéo lấy tay của tôi đi xuống lầu. Tôi quái nhìn ra sau, mấy cô gái lúc nãy vây quanh cô ấy vẫn còn đang đứng đó. Thế còn mấy cô bạn kia của cậu thì sao? Cứ kệ đi, đều muốn tìm cơ hội từ tớ thôi, tớ chẳng thèm tiếp, chỉ muốn cậu thôi. Nếu như hôm nay không được gặp cậu thì tớ còn định đến phòng ngủ để tìm cậu đấy. Cô ấy nhỏ giọng mà nói với tôi. Có lẽ do trời sinh tôi vốn lạnh nhạt, trước giờ tôi không nghĩ rằng quan hệ của mình với cô ấy lại tốt được bao nhiêu, tình bạn thân thiết đến nhường nào. Vì thế mới chẳng thể nào ngờ rằng cô ấy lại dùng giọng điệu quan tâm như thế mà nói chuyện với tôi. Sao, gần đây cậu thế nào rồi? Tốt nghiệp xong đã tìm được việc làm chưa? Tôi gật đầu. Ở đâu thế? Vẫn ở thành phố A à? Ừ, một công ty bất động sản ở thành phố A. Là công ty của vị kia nhà cậu sao? Cô ấy do dự mà hỏi tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Lần trước ở quán cà phê, giám đốc thời luôn miệng nhắc đến vị kia nhà cậu, thế nên tôi cũng để ý một chút. Cô ấy thuận miệng giải thích một câu. Là người có lòng, thế nhưng người có thân phận như tôi thì sợ nhất là người có lòng giống như cô ấy. Tức thì tôi quay sang nhìn cô ấy một cái. Đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn tớ như vậy chứ. Hai chúng ta ai sạch hơn ai đây? Cô ấy huýt cùi chỏ một cái rồi oán trách mà nói với tôi. Tôi nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Cô ấy biết chuyện của tôi và Trác Nguy, thì sao tôi lại không biết chuyện của cô ấy và giám đốc Hồ chứ? Lấy quan hệ của cô ấy và giám đốc Hồ thì cô ấy được vào chung kết có săn lận hay không cũng chẳng biết nữa. Tôi hỏi. Thế còn cậu thì sao? Cuộc thi ca hát lần trước sau đó thế nào? Tớ cũng chẳng để ý. Cậu đúng là quá vô tư. Nếu tớ mà là cậu thì cho dù có không tham gia cũng phải xem tiếp phần sau chứ. Là cậu tự bỏ lỡ cơ hội rồi. Cô ấy của trách nhìn tôi. Nếu đã bỏ qua rồi thì xem cũng có làm gì đâu. Phải xem người ta sống tốt thế nào, còn mình thì lại từ bỏ cơ hội để tìm phiền phức vào thân à? Trường chúng ta có cậu và An Thụy Đan vào chung kết. Sau này cậu đứng thứ mấy vậy? Tớ xem bộ dạng bây giờ của cậu thì chẳng khác gì so với ngôi sao cả. Tớ đứng thứ 7, cậu ấy thứ 13. Tôi hơi ngạc nhiên. Với chất giọng của An Thụy Đan tốt hơn tôi rất nhiều và cũng tốt hơn Vân San San, tại sao lại xếp sau Vân San San cơ chứ? Thôi, đừng làm vẻ kinh ngạc thế chứ. Còn cho người ta tưởng rằng cậu là một bé gái ngây thơ. Ngay vào cái ngày giám đốc thời chấp thuận cậu thì cậu phải rõ ràng rồi. Bối cảnh mới chính là thứ quan trọng nhất. Tôi im lặng không nói. Tất nhiên là tôi biết, nhưng mà biết là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Vân San San tiếp tục nói với tôi. Hạng 7 là do tớ đã dốc toàn lực lấy được thứ hạng cao nhất rồi đấy. Cái này bao gồm cả năng lực chuyên nghiệp của tớ, cũng bao gồm những hoạt động ở các mặt khác nữa. Sau khi bọn tớ đấu xong bán kết và được chung kết thì phải được huấn luyện mọi mặt, bao gồm cả chất giọng, vũ đạo và diễn xuất. Còn An Thụy Đan, ngoài chất giọng tốt ra thì có cái gì đâu. Loại tuyển chọn thế này cũng phải để cho khán giả vui tai vui mắt mới được. Hiện tại là thời đại của giới giải trí, công ty bỏ sức nâng đỡ một người, muốn cô ta phải kiếm được tiền. Còn nhớ lúc đó tớ từng nói với cậu không? Nâng đỡ một An Thụy Đan còn khó hơn là nâng đỡ 10 người giống như tớ và cậu đấy. Tôi gật đầu. Ngày đó Vân San San đúng là đã nói những lời tương tự như vậy với tôi. Thế bây giờ thì sao rồi? Tớ và cô ấy đều ký hợp đồng với công ty âm nhạc, hơn nữa còn cùng một nhà với nhau. Công ty sẽ sắp xếp cho bọn tớ tham gia một chương trình giải trí cùng với một vài buổi dạ hội, cũng sẽ có thương lượng diễn xuất. Cô ấy có lẽ đến hạn thì sẽ bị hủy hợp đồng thôi. Sao lại như vậy chứ? Tôi giật mình thêm một lần nữa. Cô ấy sao? Nói thế nào nhỉ? Có chút không biết vận dụng cơ hội, quan hệ trong giới cũng rất tệ. Cô ấy thích được người khác nâng đỡ. Cậu nghĩ xem, trong giới âm nhạc thì ai mà chẳng có lượng lớn tài nguyên trên tay. Nhưng mà đúng là không ai xem cô ấy là quý giá cả. Với cả cô ấy có nhiều thứ không hợp ý của cô ấy lắm. Cô ấy cảm thấy những người khác không đáng để vào trong mắt. Ai cũng đều dựa vào cạnh tranh bất chính mà trèo lên cao. Chỉ có cô ấy là thuần khiết. Thế cho nên... Vân San San nhún vai một cái. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra. Một cô gái tự cho mình là đóa sen thuần khiết, dáng vẻ cũng không phải là quá xinh đẹp, thế nhưng mọc lên ở trong bùn, xung quanh còn là toàn những con người duyên dáng yêu kiều, mùi vị đó đúng là không hề dễ chịu. Nếu cô ấy không chịu được sự cô quạnh, khổ luyện kỹ thuật, móc mối quan hệ tốt với những người xung quanh rồi chờ đợi thời cơ, nếu không tự mình rút ra kinh nghiệm xương máu, sửa lại nhan sắc, học một chút diễn xuất, luyện một chút vũ đạo, thì sẽ giống như nước chảy bèo trôi với người khác. Mà đúng rồi, thế còn cậu với giám đốc Hồ bây giờ sao rồi? Vẫn đang ở chung với nhau chứ? Không, chúng tớ chia tay lâu rồi. Vân San San trả lời tôi. Không đợi tôi hỏi, cô ấy đã nói tiếp. Nhớ lúc đó còn đang đấu bán kết thì gã ta đã chơi chán rồi. Người như gã ta thay người tình như thay áo vậy. Nói xong cô ấy lại cười rồi nói. Trong mắt của gã, tớ chẳng khác gì một món hàng. Lúc thích thì chơi đùa một chút, lúc hết thích thì tặng cho người ta chơi. Trong vòng tròn kia của họ thì việc để qua để lại phụ nữ như chúng ta là một chuyện rất bình thường. Vừa nếm được mùi vị mới, vừa củng cố tình bạn bè, không phải như vậy là quá tốt rồi sao? Chẳng lẽ cậu không từ chối à? Làm sao mà tớ từ chối được đây? Tớ có thể từ chối được sao? Một khi tớ từ chối thì e rằng sẽ bị cái vòng tròn kia đá ra ngoài mất. Vốn đã không sạch sẽ rồi, làm đàn bà thủ trinh để làm gì chứ? Mà còn nữa, dù sao tài nguyên của một người cũng có giới hạn. Nếu tớ có thể khiến cho 10 gã đàn ông hài lòng thì chẳng phải sẽ có tới 10 người giúp tớ sao? Có câu nói thế này, đàn ông dựa vào chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà lại dựa vào chinh phục đàn ông mà chinh phục thế giới, không phải sao? Tôi gật đầu, trong lòng đang nghĩ. May mà chắc tiên sinh của tôi không nằm trong cái vòng tròn kia. May mà anh chưa đưa tôi cho bất kỳ một ai. Thế cậu hiện tại... Tôi lại hỏi. Trong mắt của cô ấy xuất hiện một tia mê man, ngay sau đó lại chẳng thèm quan tâm. Cô ấy tự giễu nở ra nụ cười, rồi sát môi lại đến bên tai của tôi. Nói dễ nghe một chút thì gọi là một ngôi sao nhỏ. Còn nói khó nghe một chút thì chẳng khác gì so với gái điếm cao cấp. Lòng của tôi chợt thắt lại. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy một chút. Tôi rất muốn hỏi cô ấy, cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Lời đến bên miệng rồi, thế nhưng mà tôi lại chẳng thể nào nói ra chữ. Cô ấy nói với tôi những điều này cũng rõ ràng nói rằng trong lòng cô ấy đang rất khốn khổ. Tôi hà cớ gì phải đâm thêm một nhát vào người cô ấy chứ? Cô ấy rầu rĩ mà nói tiếp. Này, sao lại dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn tớ chứ? Khương Kha, Chẳng lẽ cái vị kia của cậu chưa từng đưa cậu cho ai sao? Tôi lắc đầu. Chưa từng thấy bất kỳ bạn bè nào của anh ta cả. Kim ốc Tàng Kiều sao? Lần này thì đến lượt Vân San San vô cùng bất ngờ. Tôi gật đầu. Thì cũng có thể xem là như vậy. Thế thì rõ ràng ông ta có vài phần thật lòng với cậu rồi đấy. Chỉ ít là không muốn xem những người khác chà đạp cậu đâu. Cô ấy nói, tôi đáp. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Vân San San lộ ra vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng rồi vẫn không nhịn được mà nhắc nhở tôi. Thừa dịp cậu còn trẻ, ông ta lại thích cậu như vậy. Cậu phải suy xét vì bản thân mình nhiều hơn nữa đấy, hiểu chưa? Tôi gật đầu, Vân San San lại tiếp tục. Cậu và tớ không ở cùng một vòng quan hệ, nhưng lại có một đạo lý như nhau. Nắm chắc tiền. Chỉ có nắm tiền trên tay mới là tốt nhất. Bây giờ chúng ta cũng già rồi, mất đi sự cưng chiều thì tiền mới chính là bảo bối quan trọng nhất của chúng ta. Tôi lại gật đầu, trong lòng thì đang nghĩ. Đúng vậy, con gái giống như chúng ta thì nắm chắc tiền mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng tôi lại tham lam quá, luôn luôn muốn có được cả tình yêu của anh. Vân San San trở lại trường học 2-3 ngày là đã rời đi, nghe bảo rằng có công ty tư nhân mới cố ý làm hoạt động, cố ý lại chạy xô từ đó. Tôi vẫn tiếp tục ở lại trường. Bằng tốt nghiệp, bằng học vị đều lần lượt nắm được trong tay. Các bạn cùng lớp mặc đồ cử nhân chụp ảnh tốt nghiệp rồi cùng nhau ăn bữa cơm chia tay. Rất nhiều người uống say khướt, không nỡ từ biệt cuộc sống đại học đơn thuần này. Tôi không uống rượu, tình cảm của tôi với bọn họ không sâu lắm. Không thể nào nói những câu như là không nỡ chia tay. Trên đời này, thứ duy nhất tôi không nỡ, e rằng chỉ có Trác tiên sinh. Tôi với bạn cùng gặp nhau thêm một lần nữa thì liền kéo chút hành lý của mình rời đi. Sau khi trở lại căn hộ nhỏ thì tôi nhắn tin cho cha của mình. Cha, con tốt nghiệp rồi. Tìm được việc chưa? Cha tôi trả lời. Tìm được rồi. Nhớ 300 triệu đấy. Tết năm sau cho nhà 60 triệu đi. Con nhớ rồi. Sau khi tắt điện thoại của ba xong, tôi chợt nở ra nụ cười rồi ngã người xuống sofa. Tôi không muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại không nhịn được mà thi nhau chảy dài xuống. Tôi gửi cho bà tin nhắn kia, chỉ muốn đơn giản thông báo cho ông biết rằng tôi đã tốt nghiệp rồi. Nhưng không ngờ rằng thứ ông ấy để ý lại chỉ là con số 300 triệu. Từ trước đến nay, ông ấy không đối xử tốt với tôi, thì tôi nghĩ có lẽ vì ông ấy quá quan tâm đến mẹ tôi. Mẹ tôi rời đi đã mang đến cho ông ấy một sự đả kích quá nặng nề. Sau đó, ông lại cùng dì Tống đưa ra con số 300 triệu. Tôi lại nghĩ rằng bởi vì ông ấy không lay chuyển được dì Tống, bởi vì trong cái nhà đó dì Tống có tiếng nói rất lớn sau ba tôi. Bây giờ thì chỉ là một tin điện thoại, ba tôi đã. Trong lòng ba tôi, tiền còn quan trọng hơn cả tôi. Chuyện trở về căn hộ nhỏ, tôi chưa nói với Trác tiên sinh. Sau khi ngắt điện thoại của ba, tôi hình như đã qua 1 tiếng rồi mới gửi tin nhắn cho anh. Chú Trác. Không có lời thừa thãi nào cả. Mấy phút sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn hai chữ Dượng Cả thì thoáng chốc tôi nở ra nụ cười. Lúc thực tập ở công ty của anh, do sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ của tôi và anh, thế nên tôi đã sửa tên của anh thành Dượng Cả. Không biết là tên của tôi trong danh bạ của anh sẽ là gì nữa. Alo, có chuyện gì tốt sao? Sao em vui thế? Giọng nói của Trác tiên sinh truyền đến từ bên kia điện thoại. Trong lòng tôi cả kinh. Thì ra trong thế giới của tôi, cho dù ba tỏ thái độ khắc nghiệt với tôi, thì căn bản cũng không thể nào đuổi kịp được một chi tiết nhỏ của tôi dành cho Trác tiên sinh. Chú Trác, em tốt nghiệp rồi. Biết là em tốt nghiệp mà. Em về nhà rồi sao? Tôi vâng một tiếng. Đúng lúc này thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng bài Mặt Trượt. Giọng nói của mấy người đàn ông khác vang lên, còn pha thêm tiếng trêu chọc của phụ nữ. Trong lòng tôi thắt lại, trong đầu nháy mắt đã xuất hiện một cảnh tượng thế này. Trong một căn phòng tràn ngập sương mù, có 4 người đàn ông ngồi ở 4 cạnh bàn vuông. Phía sau mỗi người còn có thêm một người phụ nữ xinh đẹp, rực rỡ để phục vụ. Các cô gái đó, một là dựa vào mấy người đàn ông, hai là tựa đầu lên vai của mấy gã, ba là đút những miếng trái cây đã được gọt kỹ càng cho mấy tên đàn ông kia ăn. Trong chớp mắt này, tôi rất muốn hỏi, chú Trác, anh đang ở đâu thế? Chú Trác, anh đang ở với ai? Bên cạnh anh có người phụ nữ nào sao? Thế nhưng lời đã đến bên miệng rồi, làm sao không thốt ra được chứ? Nhớ tôi rồi à? Giọng nói của Trác tiên sinh lại truyền đến bên tai. Tôi rầu rĩ vâng một tiếng thì lập tức nghe được Trác tiên sinh nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Đánh giúp tôi vài ván đi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, hoàn toàn khớp với trong tưởng tượng của tôi. Giọng nói đó rất trẻ trung, vâng một tiếng. Tiểu Như, em sao thế? Lúc giọng nói của Trác tiên sinh vang lên thêm một lần nữa thì xung quanh đã không còn mấy tiếng ầm ĩ vừa rồi. Tất nhiên anh đã ra khỏi căn phòng kia. Em ghen. Có lẽ bởi vì không còn ai bên cạnh anh nữa nên tôi đã nói thẳng ra. Cảm xúc của con người kỳ lạ thật đấy, và cảm giác giữa người với người cũng vô cùng kỳ lạ. Tôi và Trác tiên sinh rõ ràng là cách nhau một cái điện thoại, không nhìn thấy nhau, cách cả không gian, nhưng mà tôi vẫn như cũ có thể cảm giác được rằng anh đang rất vui. Anh chắc chắn là đang cười, khóe môi hơi nhếch lên, đường hàn má nhàn nhạt gợi cảm đến chết đi được. Đồ bình giấm nhỏ của anh. Quả nhiên, lúc giọng nói của anh vang lên thì còn mang theo cả ý cười nữa. Anh không giải thích, nhưng mà tôi nhớ rằng lúc trước anh từng nói rằng kể từ khi quen tôi thì anh không còn ngủ với bất cứ một người con gái nào nữa. Ghen tuông chua chát bỗng giảm bớt đi vì nỗi ưu tư vừa rồi mà tôi cảm thấy buồn cười. Trác tiên sinh nói với tôi. Thế em đã có sắp xếp gì chưa? Đến công ty làm luôn hay là nghỉ xả hơi một thời gian đã? Em muốn đi ra ngoài một chút, một mình. Tôi nói với anh. Ý nghĩ một mình đi ra ngoài một chút bắt nguồn đầu tiên từ lúc bài hát kia vang lên. Bài Chiếc lá của A Tang. Tôi muốn một mình đi một đoạn đường, không có xô bồ, không có ái tình, không có bài vở, không có đi làm kiếm tiền. Trong hồng trần vời vợi này, tôi chỉ muốn làm một người qua đường, không có gì ràng buộc. Em định đi đâu? Thành phố F. Thành phố F cách đây không xa, tôi có thể dành thời gian lái xe đưa em đi. Tôi rất quen thuộc nơi đó mà. Đi cùng với Trác tiên sinh sao? Đúng vậy, tôi rất động lòng. Nhưng mà lần du lịch này chỉ thuộc về một mình tôi, là một người vừa tốt nghiệp như tôi, thế nên tôi kiên quyết từ chối. Em dự định khi nào sẽ đi? Sáng sớm ngày mai. Thế khi nào sẽ về? Nửa tháng sau. Em có đủ tiền không? Đủ chứ. Tiền của anh cho em chưa từng dùng. Em ra ngoài thì mang theo nhiều tiền một chút, đừng tiếc tiền gì cả. Trong ngăn kéo bên phải tủ đầu giường có tiền mặt đấy. Hình như trước giờ em không biết thì phải, tự mình lấy ra mà dùng đi. Hôm nay anh không đến sao? Tôi không muốn nói đến chuyện tiền bạc. Mỗi lần nói đến tiền thì tôi sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến quan hệ của tôi và anh. Hôm nay tôi đánh muộn lắm. Tôi chỉ vâng một tiếng rồi cúp điện thoại, trong lòng cảm giác trống rỗng. Căn hộ nhỏ này rõ ràng là không quá lớn, nhưng mà tôi vẫn thấy nó hiu quạnh. Nhà cho dù có lớn thế nào hay là nhỏ bao nhiêu thì đều cần có hai người ở. Hai người thì mới là nhà. Tôi bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. May mà đang mùa hè thế nên quần áo cũng rất giản dị. Vali của tôi không lớn nhưng cũng đủ xếp 7-8 bộ quần áo. Tôi còn mang theo một quyển sách nữa. Không phải là quyển sách tham khảo mà Trác tiên sinh mua cho tôi kia. Cũng không phải những quyển sách mà người ta thích mang theo như Thánh Kinh hay Kinh Phật, mà là Tình Nhân của Đỗ Lạp Tư. Trong ngăn tủ đầy sách đó, tôi chỉ thích mỗi cuốn Tình Nhân này. Ban đêm, Trác tiên sinh có đến nơi. Đang lúc tôi mơ màng thì ngửi được mùi hương quen thuộc. Đường vân da rẻ của anh lướt qua lòng bàn tay của tôi. Tôi nhắm mắt lại, hôn đôi môi của anh, cảm thụ sự nóng bỏng khi mà anh tấn công tôi. Không phải anh bảo không đến à? Hai chân của tôi giống như con bạch tuộc mà quấn lấy người của anh. Chỉ nói là đánh đến khuya thôi. Vốn đang định lái xe về nhà, nhưng mà nhớ đến em, phải nửa tháng sau mới trở lại, thế nên tôi đến đây. Đồ sói đói. Tôi cười, thân thể đang vô cùng chủ động mà phối hợp với anh. Anh hôn tôi cũng hiểu rõ anh, biết làm sao để cho anh cảm giác thoải mái nhất. Đêm hôm đó chúng tôi cũng không quá mãnh liệt, trước sau đều dùng tốc độ chậm rãi. Thế nhưng cũng khiến cho linh hồn của cả hai có thể bay lên. Đến sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh lại, Mở mắt ra đã nhìn thấy anh rồi. Vẻ mặt của người đàn ông ngủ say xem ra chẳng hề phòng bị gì cả, khiến cho tôi sa vào mê hoặc. Tôi mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng mà đặt xuống môi của anh một nụ hôn, giống như hoa tuyết rơi xuống cánh hoa. Đang định đi rồi thì eo của tôi bị kéo lại, cả người ngã vào trong lòng của anh. Anh ôm lấy tôi, hôn lên trán của tôi. Em đi ô tô hay là tàu lửa? Để tôi đưa em đi nhé. Em không muốn. Đã nói là du lịch một người thì tất nhiên từ đầu đến cuối là một người thôi. Em muốn tự mình đến nhà ga. Hai tay của tôi chống ở hai bên người anh. Anh cũng không cố chấp, chỉ gật đầu. Bàn tay chạm vào làn tóc dài của tôi, trong đôi mắt lộ ra một tia lưu luyến. Em nhớ về sớm một chút nha. Thành phố F là nơi nổi tiếng, toàn nước là phố núi, núi cao thấp đan xen, trên núi xây chằng chịt những ngôi nhà. Không phải là nhà trệt mà là nhà cao tầng. Có lúc cũng phải cảm khái trí tuệ của nhân loại, thế mà lại có thể xây ra nhà cao tầng ở trên núi cao, còn xây được đường dây nữa. Lúc chạng vạng, khi mà tôi xuôi theo dòng người ra khỏi sân ga thì rơi vào trong ánh mắt là ánh đèn rực rỡ của thành thị. Tôi bắt taxi đến động Hoàng Như, nổi danh nhất của thành phố F này. Phản chiếu vào trong mắt của tôi là nhà sàn đèn đóm sáng choang. Tòa nhà 11 tầng được xây nằm dựa vào lưng núi, một nửa tòa nhà nằm trên đất, một nửa còn lại lơ lửng giữa trời không, chỉ dựa vào một cây cột để chống đỡ. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng đồ sộ. Bên cạnh nó có con sông Tràng Giai cùng với sang lương đổ vào, nước sông cuồn cuộn. Tôi ở khách sạn ngay cạnh động Hoàng Như. Mô hình thương vụ của khách sạn hình như là House Inn hoặc là Hàn Đình. Bây giờ có rất nhiều người thấy House Inn và Hương Đặng đã kém đi rồi, nhưng mà ở đây vẫn rất đắt. Không phải Trác tiên sinh nói rồi sao? Bảo tôi không nên tiết kiệm tiền. Tôi phải có trách nhiệm với an toàn của bản thân, cũng là có trách nhiệm với an toàn của bảo bối trong lòng của Trác tiên sinh. Sau khi tôi thả hành lý xuống thì lại lấy túi sách lên vai để ra ngoài tìm đồ ăn, cũng thuận tiện dạo phố một chút. Trước khi biết Trác tiên sinh thì có một khoảng thời gian rất lâu tôi chỉ sống có một mình ăn cơm, một mình thay quần áo. Bây giờ tôi đi du lịch thế này cũng không cho rằng việc một mình ra ngoài ăn cơm, dạo phố là chuyện gì đó quá khó khăn. Tôi ngẩn ngơ ở thành phố F tròn một tuần, mỗi ngày đều ngủ đến lúc nào tự tỉnh thì thôi. Sau đó thì xách ba lô đi dạo khắp phố lớn, ngõ nhỏ ở đây. Ngõ nhỏ quanh co, bậc thang không nhìn thấy được điểm cuối và tốc độ nói nhanh như gió của người địa phương. Tôi thấy có mấy cô gái bản địa mang giày cao gót mà chạy như bay trên thềm đá thì có cảm giác rằng các cô gái đó đang bật phần mềm hách. Ở thành phố này, dáng người của hầu hết các cô gái đó đều vô cùng chuẩn. Có lẽ là vì leo lên nhiều bậc cầu thang quá, có đúng không? Thành phố F có rất nhiều địa điểm du lịch, đa số đều có liên quan đến thời cách mạng. Tôi đi không sót một nơi nào cả. Có lúc tôi nghĩ rằng nếu tôi sống ở niên đại đó thì chắc chắn sẽ là Hán gian. Bởi vì tôi không chỉ có ý chí kiên cường, ham ăn biếng làm, chỉ muốn hưởng thụ mà thôi. Tôi nghĩ rằng nếu không có Trác tiên sinh thì bây giờ tôi sẽ ra sao chứ? Rồi mỗi buổi tối tôi đều sẽ gọi điện thoại với Trác tiên sinh. Đều là do anh gọi đến cho tôi, thường là khoảng 9 giờ tối. Vẫn như cũ, bên kia rất tĩnh lặng, chỉ nghe thôi cũng biết là đang ở trong phòng sách. Hôm nay anh không chơi mặt trược à? Sao ngày nào cũng đánh được chứ? Lỡ thua sạch thì lấy gì để nuôi chú chim nhỏ của chúng ta chứ? Anh cũng không đi ăn khuya à? Em không có ở đây thì tôi còn đi đâu được chứ? Vậy anh có nhớ em không? Tôi không nhớ thì điện cho em làm gì? Em chơi vui không? Vui thì vui, nhưng mà không có ai ngủ cùng cả. Muốn tôi đến chỗ của em không? Sao thế? Sợ em ăn vụng à? Em có can đảm đó sao? Nói không chừng là em cũng có đấy. Trừ tôi ra thì còn có người nào khác thỏa mãn được em chứ? Và hiểu rõ được em đây. Em lại đi một nơi nữa. Đến nơi rồi em sẽ gọi lại cho anh. Khi nào về thì nói cho tôi một tiếng. Đến đó tôi sẽ đi đón em. Em biết rồi. Tôi đã kiên trì muốn đi du lịch một mình thì nhất định phải một mình đi ra ngoài rồi một mình trở về nhà. Tôi nhớ anh. Đối với tôi mà nói thì anh không chỉ là người yêu mà còn là người nhà, người thân của tôi. Đêm đến, tôi còn chưa buồn ngủ thì thấy điện thoại vang lên một tiếng nhỏ. Tôi cầm điện thoại, thấy là tin nhắn của Trác tiên sinh. Tiểu Như, tôi nhớ em. Em cũng nhớ anh, Trác tiên sinh. Em sẽ về sớm thôi. Chưa đầy một lát sau thì điện thoại lại báo có tin nhắn, chỉ đơn giản hai chữ là ngủ ngon. Ngủ ngon nha, Trác tiên sinh. Tôi đến một thị trấn ở cuối thành phố F, nơi đó vừa khai trương một công viên khắc đá, là khắc chữ viết cùng với tượng Phật thời kỳ Đồng Tống lên vách núi. Lấy đề tài Phật giáo làm chủ, Nho gia cùng Đạo gia được khắc vào một vài chỗ. Có lẽ vì tôi học Trung văn, thế nên đối với nội dung của những bức khắc này rất có hứng thú. Trước khi đến thành phố F, tôi đã muốn đến đó lắm rồi. Thị trấn này rất cũ nát, gần như chỉ tốt hơn quê nhà của tôi có một chút mà thôi. Khắc đá cũng không quá nổi tiếng, cũng không phát triển thành ngành du lịch. Tôi bước xuống từ xe buýt cũ nát, tìm một nhà nghỉ để dừng chân. Nhà nghỉ này ở đối diện công viên khắc đá. Đứng trước cửa sổ phòng thì có thể nhìn thấy được núi xanh ở phía đối diện. Mặc dù điều kiện của nhà nghỉ không tốt, nhưng chỉ cần đứng trước cửa sổ là thấy được cảnh đẹp, vẫn khiến cho người ta thật là siêu lòng. Nơi này thích hợp để vẽ vời, thích hợp để chụp ảnh, thích hợp để đọc sách, cũng rất thích hợp để mấy cô tiểu thư đến làm vài kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè. Nhưng mà tôi thì không phải là cô tiểu thư, tôi chỉ là một hành khách qua đường. Tôi ăn cơm tối ở nhà nghỉ, chủ trọ là một người phụ nữ trung niên. Bác ấy chia cho tôi một ít đồ ăn của nhà bác, rồi lấy tôi 30.000 làm tiền cơm tối. Em đến đây để xem khắc đá sao? Dạ vâng, đúng ạ. Em nghe nói rất rung động lòng người. Có rung động gì đâu, chỉ là khắc lên vách đá mấy bức họa mà thôi, còn không nhìn rõ nữa cơ. Nghe nói là chạm khắc từ thời kỳ Đường Tống, bảo tồn được đến giờ cũng không dễ dàng gì. Dì ơi, dì không tin vào Phật sao? Dì tin Phật để làm gì chứ? Nếu như có thần Phật thì làm sao lại không phù hộ nơi đây hương khói hương thịnh đi? Con xem bây giờ thế nào chứ? Em gái à, dì nói cho em biết, mai này con đi dạo thì đừng để cho người trong đó lừa nha. Lừa sao? Tại sao dì lại nói như vậy ạ? Tôi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thì con cứ đi đi rồi sẽ biết. Bác chủ nhà rõ ràng không muốn nói quá nhiều với tôi. Tôi chỉ vâng một tiếng, vui vẻ nói lời cảm ơn. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, không ăn cơm ở nhà nghỉ mà tới thị trấn phồn thịnh nhất, chọn một quán mì nhỏ làm ăn khấm khá nhất mà vào đó ăn một bát mì. Mì sợi của thành phố F nổi tiếng trên khắp cả nước, sắc hương vị đều có đủ. Tôi ở trong thành phố F vào mấy ngày, mỗi ngày đều ăn một bát mì từ sáng sớm. Bây giờ đến huyện nhỏ này tôi cũng chọn ăn mì. May mà cho dù thị trấn cũ nát, thế nhưng mùi vị của mì lại không hề tệ. Tôi ngồi suy đoán gia vị trong bát mì, sau này trở về sẽ làm cho Trác tiên sinh ăn mới được. Tôi nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ thích lắm đây. Ăn bữa sáng xong xuôi thì tôi mua vé vào công viên khắc đá rồi đi vào. Giờ còn sớm, thế nên trong công viên rất hiu quạnh. Tôi đứng ở đó nhìn về phía núi cao, chỉ thấy giữa núi đang lơ lửng quấn quanh sương mù trăng trắng, tượng đá to nhỏ như ẩn như hiện trước mắt. Sau khi tôi nghiên cứu đường đi xong thì liền đi dọc theo một đường núi nhỏ ở bên trái cửa chính để bước về phía trước. Tượng Phật nhỏ chỉ bằng một hòn đá, có rất ít nét bút nhưng đã phác họa ra dáng vẻ sinh động của một Phật tổ mặt mũi hiền lành. Tượng Phật lớn thì lại to đến khổng lồ, mặt mày rõ ràng, dái tai dày rủ xuống, vừa tinh tế lại vừa hùng vĩ. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng thứ tôi thấy rốt cuộc là tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên hay là kết tinh lao động của tay chân các tín đồ thành kính nhất từ ngàn vạn năm về trước. Điều khắc đã trải qua ngàn năm, bàn tay vận mệnh đã đẩy ra cánh cửa lịch sử để nó hiện ra trước mắt của tôi. Không cần ai nhắc nhở, tôi đã tự mình chắp tay trước ngực, quỳ hai gối xuống rồi nằm dạp ở chân núi. Thần Phật ở khắp trời, cầu xin các người hãy thương hại cho đoạn trần duyên của con với Trác tiên sinh một chút. Từ chân núi thẳng lên, trên đỉnh núi có một tòa miếu ngói đỏ tường vàng. Ngôi miếu này không lớn, hương khói cũng không vượng, chỉ lưa thưa mấy nén nhang lập lòe ở trong gió núi. Tôi đi vào, không gian u ám, tôi nhìn thấy tượng Phật trên cao, ngài hạ mắt nhìn xuống chúng sinh, mặt mày rất hiền hậu. Chuyện gì các ngài cũng biết thật sao? Đúng vậy, chuyện gì các ngài cũng biết cả. Vậy thì bọn họ có biết rằng tôi yêu anh không? Tôi nhớ tới đoạn hội thoại trong phim Thất Nguyệt và An Sinh. Chuyện gì các ngài cũng biết. Vậy thì chắc hẳn các ngài cũng biết tôi vô cùng, vô cùng yêu anh chắc. Tôi cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng vẫn ích kỷ cầu xin một chút tình cảm không thuộc về mình kia. Các ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi sao? Phật có viết rằng hết thảy thiện ác đều có thể nhìn thấu. Phật cũng viết rằng phổ độ chúng sinh. Chúng sinh trong đó có tôi hay không? Thí chủ muốn dâng hương hay là sao đây? Có một giọng nói từ bên cạnh truyền tới. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng người mặc trang phục tiểu hòa thượng đi ra. Dạ vâng. Nếu cũng cầu Phật tổ phù hộ, tự nhiên muốn dâng hương. Tiểu hòa thượng lại nói với tôi, thí chủ có thể qua đây xem, chỗ chúng tôi có rất nhiều loại hương khác nhau. Tôi nhìn khắp một lượt những cây hương dài ngắn ở trên bàn. Xin hỏi, những thứ này cũng cần phải lưu tâm sao? Có chứ, hương càng cao càng to thì càng dễ hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi nhướng mi nhìn cậu ta, tiểu hòa thượng lại nói tiếp. Đối với Phật tổ mà nói, nhất định là chúng sinh ngang hàng. Nhưng mà cô nghĩ xem, mỗi một ngày người tới thắp hương bái Phật nhiều như vậy. Cậu ta dừng một chút, ý tứ rất rõ ràng. Mỗi một ngày người tới thắp hương bái Phật nhiều như vậy, Phật tổ cũng không thể nào giúp hết được. Chẳng qua là người tới đây cầu Phật nhiều, đạt được ước nguyện cũng nhiều. Cảm giác những người bằng lòng bỏ tiền dâng hương lớn đều có thể dễ dàng đạt thành nguyện vọng hơn. Thí chủ có thể căn cứ vào nguyện vọng trong lòng lớn nhỏ thế nào mà chọn hương cho phù hợp nhất. Tiểu hòa thượng nói với tôi. Từ phương diện lý trí mà nói, tuy rằng tôi không tán thành lắm với lời nói của cậu ta, thế nhưng cũng không thể nào phủ nhận rằng lời nói của cậu ta đã tác động đến lòng tôi. Dâng hương lớn thì dễ dàng đạt được nguyện vọng của mình. Nếu như vậy thì nếu tôi dâng nén hương lớn nhất nơi này, có phải là liền có thể ở bên cạnh Trác tiên sinh cả đời rồi không? Quả thực là điều này quá mức tốt đẹp, tôi không thể nhịn được mà nở ra nụ cười. Tiểu hòa thượng chỉ vào hương trên bàn, ra giá theo thứ tự từ to đến nhỏ. Thế chủ quyết định thế nào? 4 triệu 9, 3 triệu 9, 2 triệu 9, 1 triệu 9, 900, 99.000 và 9.000. Tôi cầm lên nén hương ở giữa, loại 1 triệu 9. Thì ra, nguyện vọng của thế chủ nằm ở tầm trung nhỉ? Tiểu hòa thượng thì thầm nói với tôi. Tôi cười khổ. Trong lòng tôi thì ở bên Trác tiên sinh dĩ nhiên là nguyện vọng hạng nhất. Chỉ là thứ tiểu tam như tôi lại còn dám cầu nguyện như vậy, liệu có thể bị thiên lôi đánh chết không? Thủ tục tiếp theo rất đơn giản, đó là dâng hương, quỳ lạy. Tiểu hòa thượng gõ vang trước chuông lớn treo ở bên cạnh. Thế chủ, cô có muốn thắp đèn trường minh không? Có chứ. Thắp hai ngọn đèn trường minh lần lượt viết tên anh Trác và tên của tôi. Trác Nguy, Khương Kha. Khi nhìn thấy tên của tôi và anh đặt chung vào nhau một chỗ, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giống như chúng tôi đời đời kiếp kiếp cũng có thể ở chung một chỗ cùng nhau. Tiểu hòa thượng nhắc nhở tôi. Thế chủ, ở đây có thùng công đức. Vậy là tôi lại quyên thêm 3 triệu. Lúc xuống núi, tôi đã tiêu hơn 30 triệu trong ngôi miếu này. Sau khi ra khỏi núi, trên đường ra công viên, rất nhiều người ăn mặc giống cư dân địa phương cầm hương, cầm thẻ đồng, kéo du khách lại, hỏi xem có muốn mua hương hoặc là xem bói không. Trong đó, có một người đàn bà tốc độ vô cùng nhanh, chạy đến trước mặt tôi, câu đầu tiên nói đó chính là: Cô gái, tôi nhìn cô tuy có dáng rất đẹp đấy, thế nhưng mà đường tình duyên lại không được thuận lợi cho lắm. Có muốn tôi làm pháp cho cô không? 700, đảm bảo là cô và người yêu sau này sẽ hết thảy êm đẹp. Xin lỗi, chuyện tình cảm của tôi đang rất tốt. Người đàn bà nhìn tôi vẻ mặt không tin. Tôi nhún vai với bà ta, rất nhanh đã rời đi. Những cô gái trẻ tuổi giống như tôi, một thân một mình đi cầu bái thần Phật, phần lớn là vì chuyện tình cảm sao? Lại nói, chuyện tình cảm này, cái gọi là thuận hay là không thuận, chẳng qua cũng chỉ là do cách mà người ta nhìn nhận theo thế nào mà thôi. Giống như tôi và anh Trác, rõ ràng là chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt, có thể nói là rất thuận, nhưng cũng có thể nói là không thuận một chút nào. Người đàn bà kia chỉ là nắm trúng tâm lý của đại đa số mọi người, muốn lừa gạt ít tiền mà thôi. Từ công viên Thạch Khắc trở lại, tôi quay trở về khách sạn trả phòng, rồi đến trạm chờ xe, trở lại thành phố F. Đoàn xe lửa ban đêm lao vùn vút trở về thành phố A. Ngồi trên xe lửa, trong lòng tôi nôn nóng, sốt ruột như tên bắn, muốn nhào vào trong ngực anh, muốn hung hăng mà tấn công anh. Tôi không thể nào kiềm được nỗi nhớ trong lòng mình. Tôi kích động đến mức ngay cả gửi tin nhắn cũng lười, trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Giọng nói của anh truyền tới, anh gọi tên của tôi vẫn ôn nhu như vậy. Nghe giọng của anh giống như là đang ngồi trên đường. Tiểu Như, anh Trác, em đang ở trên xe lửa rồi, mấy tiếng nữa em sẽ về đến nhà. Tôi thấp giọng mà nói với anh. Tôi nghe thấy anh khẽ cười, sau đó thì hỏi tôi. Mấy giờ em về? Tôi sẽ tới đón em. Hơn 5 giờ sáng một chút. Thôi không cần đâu, lúc đó quá sớm, em sẽ đón xe về nhà luôn, anh không cần phải đón em đâu. Tôi nhanh chóng tính thời gian một chút, rồi buồn buồn mà nói một câu như vậy. Anh ừ rồi nói tiếp. Để anh xem thế nào đã. Anh mau mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc mà. Sau khi về nhà thì em sẽ ngủ bù. Nếu như tối mai cả hai người có thời gian thì sẽ cùng nhau ăn cơm. Được thôi, trên đường đi em nhớ chú ý an toàn đấy nhá. Sau đó thì anh cúp điện thoại. Trước lúc anh tắt máy, tôi lại nghe thấy giọng nói của Trác Hằng. Ba, Tiểu Như là ai thế? Sau khi tắt điện thoại, trái tim của tôi đập pưng pưng một lúc lâu. Tôi quên mất rằng bên cạnh anh Trác còn có cả Trác Hằng. Quả bom hẹn giờ kia, tại sao tôi có thể quên được nhanh như vậy chứ? Nếu cậu ta biết rằng Tiểu Như là tôi, nhà họ Trác có phải sẽ chấn động một phen không? Đêm hôm đó, trăng rất sáng, rất tròn. Tôi ngồi trên giường ngắm ánh trăng hồi lâu, giấc ngủ cũng mang theo một hương vị ngọt ngào. Sau đó thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên, ai đó cũng bật radio trong buồng xe. Lúc này tôi mới vội vàng thức dậy, kéo dương hành lý xuống, đứng ở cạnh cửa xe để chuẩn bị xuống xe. Thành phố dường như mới tỉnh dậy từ giấc mộng, nắng ban mai mông lung bao phủ khắp mọi nơi. Nơi này có đường phố tôi quen thuộc, có người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, còn có nhà của tôi. Trong một khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ đang vô cùng tốt đẹp. Tôi lấy điện thoại ra, trước khi xe lửa dừng lại, gửi cho anh Trác một tin nhắn rồi nói. Anh Trác, em về rồi. Không có ai trả lời tôi. Tôi cũng không quá thất vọng. Lúc này vẫn còn sớm, chắc hẳn là anh vẫn còn đang ngủ say. Vậy nhưng khi mà tôi theo dòng người kéo hành lý ra trạm đợi xe, tôi lại nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của anh Trác. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xám tro, dựa người vào cửa xe, cầm điện thoại di động trên tay rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ khắc này đây tôi có thể nhìn thấy anh. Không phải anh nói rằng anh để xem xét sao? Không phải anh không trả lời tin nhắn của tôi sao? Tôi đứng tại chỗ, tôi bình tĩnh nhìn anh. Thời gian dường như lúc này cũng dừng lại. Một lúc sau, tôi chợt bỏ lại hành lý, liều mạng chạy về phía của anh. Anh hơi bước về phía trước một chút, mỉm cười, dang rộng hai cánh tay, rồi ôm chặt tôi vào trong lòng. Anh Trác, em về rồi đây. Hai tay của tôi vòng qua ngang eo của anh. Anh xoa xoa tóc của tôi. Chào mừng em đã trở về. Chúng tôi ôm nhau rất lâu. Lúc này anh mới buông tôi ra, bảo tôi lên xe đi. Rồi đi về phía hành lý, tôi ném lại trên đường, xách về bỏ vào trong cốp xe. Tôi cảm giác mừng vui không thể nào kể xiết. Không phải nói xem tình hình rồi mới đón em sao? Tình hình là nhớ em không thể nào chịu nổi, đành phải chịu hết mệt mỏi để đi một chuyến. Anh ngó tôi một cái, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ. Tiếp tục đó là thuần thục nổ máy, kéo gạt cần số, rồi đánh tay lái, phóng xe rời đi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, dung mạo anh tuấn đó, nhìn cả đời cũng không chán. Có chỗ nào là thấy nhớ em đâu? Chỗ này. Anh chỉ vào trái tim của mình rồi đáp tôi. Hay là ở đây? Tôi hắng giọng, ánh mắt đầu tiên là liếc qua khuôn mặt của anh, sau đó thì chậm rãi rời xuống đến vị trí nào đó thì dừng lại, lặng lặng mà chờ đợi anh trả lời. Anh Trác chỉ cười nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như là chẳng có gì phản ứng cả. Tôi cũng không vội, chỉ yên lặng nhìn anh. Cuối cùng thì vẫn là tôi thắng anh một nước. Nhìn vào nơi nào đó của anh đang dần dần có phản ứng, tôi đắc ý cười một tiếng, nhướng mày nhìn lên gương mặt của anh. Anh thản nhiên mở miệng, ý cười trên mặt càng đậm hơn, giọng nói mang theo chút trách móc. Tiểu cầm thú này, cũng không nhìn xem đang ở đâu sao? Càng ngày đúng là càng lớn gan rồi. Đâu có đâu, rõ ràng chuyện lớn gan đó cũng làm qua rồi mà. Tôi chu miệng lên. Tôi ám chỉ lần đó ở trên xe, tôi đã cúi đầu xuống trên đùi của anh. Anh hiển nhiên cũng nhớ tới lần đó, cục xương trên cổ họng chuyển động một cái, hiển nhiên đã động tình rồi. Muốn sao? Hay là em làm thêm một lần nữa nha? Tôi liếm môi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn anh. Anh liếc tôi. Tôi không muốn xảy ra tai nạn xe cộ gì đó đâu. Em có muốn hơn nữa cũng phải nhịn xuống cho tôi. Tôi ồ một tiếng, trong giọng nói đều là sự thất vọng. Chuyện đó rõ ràng là làm cho anh vui. Em thì cái gì cũng không được, càng muốn càng không được. Anh lại nhìn tôi một cái, chợt đánh tay lái, chiếc xe phanh gấp lại ở ven đường.